Thánh Vương, chương 1290, Bảo Khố của Phong Thần Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ định trộm bảo ngay từ đầu mà nói hẳn, trung thành, chẳng qua chỉ một gua nuộc cần ký sinh trùng khổng lồ. Một A-U-Z tài nguyên của môn phái. Xa mình rồi sau đó lại tiếp tục tìm S, không có cái gì gọi là lòng ấn thối. Hẳn chính là một tái, hấp thu tất cả số mệnh, lại thì biến nó thành đồ của hắn đắp tim được ký chủ kể tiếp rồi, đó chính là TH sinh thần triều. Hẳn chờ sau khi hấp thu hết tất cả tinh hoa của phong thần môn, khiến nó tan nát không cộ nghi thì mới đầu nhập vào TH sinh thần triệu. Sau đó một khoảng thời gian lại dân hấp thu tinh hoa của vĩnh sinh thần triệu đến mức không còn nữa. Ầm ầm, long trời lơ đất, trong mắt hẳn nhất nhất hiện ra rất nhiều loại bản chất của thần quốc. Hẳn có thể thấy đại viên mãn thần đang tu luyện, cũng có thể thấy thiếu môn chu. Đang tu luyện, hát ẹn tại ngoại trừ cao thu. Cấp ý chỉ vô hạn ra, những người khác căn bản không thể tránh khỏi bị ánh mắt của hắn được. Rất nhanh sau đó hẳn liền phát hiện ra bảo khố của phong thần môn. Một luồng khí tức khổng lồ của bảo bối tê, ư sâu bên trong thần quốc bốc lên. Ban đầu nó không biểu hiện ra bất kỳ dấu vết gì nhưng sau đó lại xuất hiện một không gian được ẩn giấu sâu trong lòng thần quốc. Sinh tư huyễn diệt, thần thể Dương Kỳ khẽ động. Hắn thi triển ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp, chỉ chốc lát sau đã bay tới không gian sâu bên trong thần quốc. Cái thần quốc C, ư đai này không biết có bao nhiêu không gian, một tầng rồi lại một tầng, cứ thay đổi ẹn tục. Nhưng dưới sự bắn phá của ý chỉ Dương Kỳ thì trên cơ bản nó không còn bí mật gì nữa. Chỉ chốc lát sau, hẳn đã đi tới một cái thời không C, ư đại nằm sâu bên trong thần quốc. Cái thời không C, ư đại này cũng không có người nào trông coi, hoặc có thế là ở bên ngoài có vài vị đại viên mãn thân đang tiến hành trông coi. Đây chính là bảo khổ của phong thần môn. Bao năm qua phong thần môn đã chứa đựng vô số bảo tàng. Từ thời điểm tiến vào phong thần môn thì Dương Kỳ đã biết rõ môn phái này không biết đã phá tan bao nhiêu môn phái, cướp đoạt bao nhiêu bảo tàng, nô lệ, khoáng thạch. Nhưng những bảo tàng bình thường đều lưu thông tuần hoàn ở bên ngoài. Những thứ chính thức là bảo bối thì được chứa đựng trong bảo khố. Dương Kỳ không cần những thứ bảo bối khác, thứ hẳn cần chỉnh là đan dược được cấp ý chỉ vô hạn ngưng luyện ra. Mặc dù bảo khổ này so với bảo khổ của TH sinh thần triều thì nhộ hơn rất nhiều, nhưng nó cũng vô cùng phong phú. Dương Kỳ căn bản không nhìn tới những bảo bối khác. Tinh thần lực của hắn quét qua thì lập tức hẳn đã nhìn thấy nơi chứa đựng đan dược trong bảo khố. Đan dược ở đấy trồng chất như núi. Những đan dược này co cái thì giống như những ngôi sao lơ lửng giữa khống trung, co cái thì lại đứng yên một chỗ, thậm chí co cái huyễn hoa ra đến bây tầng pháp bảo, phủ đệ, cung điện. Đây đều là những đan dược mạnh mẽ đến cực điểm thì mới có thể đạt đến trình độ này. Dương Kỳ đã nhìn thấy ba viên đan dược cấp vương ở trong đó. Ba viên đan dược cấp vương này nằm sâu bên trong bảo khố. Chúng tự mình huyễn hóa ra một cái đạo tràng. Một viên đan dược trong đó huyễn hóa thành một vị đạo sĩ, mở ra một đạo quân C, ư đại, trở thành người đứng đầu nơi đó, tựa hồ như là thiên tôn, đang không ngừng diễn giải một vào loại đan dược. Còn một viên đan dược khác thì nghiễm nhiên thành một vị hòa thượng, giống như Phật Đà, được lực của nó huyễn hóa ra một thánh địa Phật môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đan dược cuối cùng thì lại biến thành một vị nho sinh. Nó huyễn hóa ra một thư viện, biến thành một giáo sư đang diễn giải đạo lý. Đan dược cũng có linh tỉnh, cũng có thể tu luyện, trên thực tế phải lấy được diệu pháp so với người khác thì cũng không có gì khác nhau. Bởi vì đưa theo đạo lý, trên thực tế thần cách của con người cũng là một viên thần đan, xét về tinh chất thì cùng loại với đan dược, cả hai có sự khác nhau không lớn lắm. Đan dược tốt, ba viên đan dược này thì một viên là đạo, một viên là Phật, một viên là nho. Ba viên đan dược hợp nhất chính là vô địch thiên hạ. Hơn nữa ta cũng đã nhìn ra tu vi của ba viên đan dược này cơ hồ đã đạt đến mức vô địch tương đương với một vị đại viện mãn thần. Những viên đan dược ở trong Hỗn Lô thần điện quả thực là không thể so sánh nổi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trong nội tâm Dương Kỳ âm thầm nói, ta nhất định phải có được những đan dược này rồi luyện hóa chúng tiến vào trong thân thể. Như vậy có thể dư để khiến cho ta đạt tới cảnh giới thương vị thần, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới rất cao. Là cấp ý chỉ vô hạn, thậm chí có thế luyện chế ra đan dược cấp chí cao thần. Ba đan dược Phật, đạo, nho này hiển nhiên không phải do phong thần môn luyện chế mà là do phong thần môn cướp đoạt được từ những môn phải luyện đan khác. Hiện tại cũng không có ai có thể luyện hóa được ba viên đan dược này. Nói cách khác, nếu không phải như vậy thì vị Tê U Môn Chu đã sớm luyện hóa trứng rồi, chứ không để ba viên đan dược nằm chết đi ở chỗ này được. Hẳn nhìn chung quanh thì phát hiện ra ba viên đan dược này đều nằm trong một không gian cố định, bị bùa chủ khổng lồ phong tỏa. Nói cách khác, ngoại trù có thể luyện hóa cấm chế này, nếu không thì không thể làm bất cứ động tác gì khác với chúng. Chuyện này vô tình lại tạo thành tiện nghi cho Dương Kỳ, nếu không hẳn muốn trấn áp ba viên đan dược này cũng phải lãng phí một ít sức lực chứ không thể có cách nào vô thanh vô tức mà luyện hóa được chúng. Ha ha ha, sầu trong nội tâm của hắn phát ra tiếng cười lớn nhưng bên ngoài lại không hiển hiện ra một chút gì. Đột nhiên thân thể của hắn xuất hiện biến hóa, vô thanh vô tức biến thành một đầu hỗn độn cỗ xà. Nó mơ cái miệng rộng ra rồi thi triển tuyệt học thôn thiên vương, bắt đầu bay lên mà cắn nuốt. Ngay lập tức những viên đan dược kia được hắn hấp thu tiến nhập vào trong cơ thể. Toàn bộ đều trùng kích tiến vào bên trong thần cách chi vương. Đặc tính thiên địa hồng lô bên trong thần cả chi vương liền hiện ra, luyện hóa hết tất cả nguồn năng lượng này, sau đó này bị bài trừ ra bên ngoài cơ. Có khả năng tấn chức. A, ba đại cao thu. Phật đạo, y huống biến đối liền đột nhiên đứng thẳng lên. Đáng tiếc là bọn chúng đắp bị giam cầm tu vi, là bị phong thần môn giam cầm. Nói cách khác, nếu như bọn chúng muốn làm loạn thì phong thần môn cũng khó có thể hàng phục được nhưng hiện tại lại trở thành tiện nghi cho Dương Kỳ. Dương Kỳ hóa thân thành hỗn độn cỗ xà mãnh liệt quay đầu lại, khẽ hấp thu bọn chúng. Lập tức ba viên đan được bị nuốt vào trong cơ thể. Hẳn tạm thời không luyện hóa mà chỉ trấn áp. Sau đó ý chỉ của hắn khẽ động, thúc giục chư thần ấn ký. Lập tức một mảnh huyễn cảnh được tạo ra ở nơi này. Giống như đúc vơi vừa rồi. Đấy là thu, đoạn an cấp mà hắn đã quen dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi an cấp thành công thì hẳn liền tạo ra huyễn cảnh. Với ý chỉ tinh thần hiện tại của hắn, cộng thêm năng lực của chu thần ấn ký, có thế noi là quỷ thần cũng kho giò. Coi như là thiếu môn chu. Đến đấy chăng nữa, cầm lấy đan được luyện hóa tiến vào trong thân thế thì cũng sẽ bị ảo giác đánh lừa. Đương nhiên sau khi thiếu môn chu. Nuốt đan được, hoàn toàn luyện hóa mà thấy năng lượng vẫn không tăng trưởng một chút nào. Lúc này hắn mới phát hiện ra đan được là giả thì đã muộn, hơn nữa sẽ không ai tin lời hắn, hắn chỉ có thế bấm bụng mà nuốt cục tức này lại thôi. Giống như một người đệ tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhận được đan được, kiểm tra kỹ càng mọi thứ không thấy có vấn đề gì, khi về đến nhà, nuốt đan được mới thấy không có hiệu quả, quay trở lại tìm người giao nhiệm vụ của thần điện thì ai sẽ đền bù cho hắn chứ? Chỗ tốt này là do ý chỉ tinh thần, lấp cấp cao mà đè chết người. Đúng là hắn khi để toàn bộ phong thần môn không có cao thu. Cấp ý chỉ vô hạn. Khi hắn có được mảnh vỡ của hiến giả ngọc, lực tinh thần đại tăng thì mới có thể làm được như thế, bằng không thì sao hiền giả ngọc có thể nối danh cũng chư thần ấn ký. Suy nghĩ một chút có thể thấy lúc ở trong thế tục, khi đã có được chu thần ấn kỷ nguyên vẹn thì Dương Kỳ đã hùng bá thiên địa, không người nào có thể chống lại. Nhất là sau khi hiền gia ngọc kết hợp cũng chư thần ấn ký đắp sinh ra dư loại biến hóa kỳ diệu. Hoàn thành, những đan dược trong bảo khố đã bị ta cắn nuốt mất 7 tâm phần. Bây giờ cần tìm một nơi yên tĩnh, ngưng luyện tu vi cho thật tốt, thức đầy thần cách tầng cảnh giới. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trên mặt Dương Kỳ lộ ra dáng vẻ tươi cười. Hắn vộ thanh vộ tức giả khỏi thần quốc rồi bay đến sâu bên trong hư không loạn lưu ở bên ngoài. Hẳn một lần nữa bố ị một đại trận bảo vệ bản thân ơ trong đó. Sau đó đem thần cách chi vương của chính mình tế ra ngoài. Lập tức lúc đó bên trong thần cách vương kia liền biến hóa ra một tòa thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô nằm ở sâu bên trong. Tất cả đan được bị cắn nuốt đều được luyện thành nguyên khí, thức đức vô số tinh hoa trong cơ thể. Từng đạo tinh hoa kia thầm thầu ra bên ngoài, biến thành bùa chủ, trùng kích thần cách. Trong báo khố của phong thần môn tối thiếu cũng có ngân vạn thần đan. Những thần đan này đều là do chí cao thần luyện chế ra. Tuy có rất nhiều đan được cấp chỉ cao nhưng chỉ có 3 viên là cấp vô hạn. Chí cao thần luyện chế ra đan được cấp chỉ cao, tuy rằng có chút kém hiệu quả, bất quả thần lực thuần túy trong đó có thể bù vào khuyết điểm của thần cách Dương Kỳ, điều ấy thì rất dễ dàng. Răng rắc, phá kén thành bướm, thần cách vương của Dương Kỳ rốt cục cũng đột phá đến thần cảnh giới thương vị thần. Hãn hơi hô hấp một chút, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một đầu hôn độn cỗ xà. Hiện tại đầu hỗn độn cỗ xà này tựa hỗ đang mơ mắt, là thôn thiện vương chân chính. Nó hét dài một mãnh liệt một tiếng, lập tức thời không phong bạo ở sâu bên trong vô số hư không đều cuốn cuộn đầu nhập vào trong miệng của nó. Sau đó hỗn độn khi trong thân thế càng lúc càng nông nạc, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một thực thế. Rốt cục cũng đạt đến cảnh giới thương vị thần. Nhưng đây là do hẳn ăn cấp toàn bộ tài nguyên của phong thần môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã thấy được thời điểm hắn ăn cắp đan được thì toàn bộ số mệnh của phong thần môn gần như đã giảm xuống 1/3. Giống như là bạc trong quốc khố của một quốc gia đột nhiên trong vòng một đêm đã trở nên trống không. Có thể khẳng định là vận mệnh của toàn bộ quốc gia đó sẽ cấp tốc hạ xuống. trong quốc khố không có tiền tài thì không thế chấn. AP số mệnh, tích sức tài phủ là điều căn bản, nếu không có tích sức thì căn cơ cũng bị ném đi hết. Nhưng người khác lại không nhìn ra điều đó. Bởi vì Dương Kỳ có thân phận vận mệnh hư vộ gia, lại có thềm sinh tư huyễn diệt lôi pháp, hẳn có thể mẹ hoặc mọi người ở trong phong thần môn. Những người đạt cấp ý chỉ vô hạn thì mới có thể nhìn ra được sự thật, toàn bộ số mệnh của phong thần môn đã bị hạ thấp xuống một bậc. 3 viên thần đan đều chính thức là thần đan cấp vô hạn. Hiện tại ta sẽ luyện hóa tất cả. Ta muốn xem thần cách của ta có thể đạt đến loại trình độ gì. 3 viên thần đan chẳng những có thể gia tăng tu vi thần cách của ta mà trong đó hình như còn có cả lực tinh thần cũng tư duy tối cao, cũng có thể tăng cường tinh thần lực cho bản thân. Dương Kỳ tấn thắng đạt đến. Cấp thượng vị thần thi sức mạnh đã lớn hơn rất nhiều. Hẳn cũng không chậm trễ, đột nhiên xuất ra một trào, lấy ra một cái tinh thế từ bên trong. Tinh thế này dùng để phong ấn 3 viên đan được, vẫn như cũ là Phật, Đạo, Nho. Rốt cuộc người là ai? Sao lại đem chúng ta từ trong phong thần môn ra đấy? Nhanh chóng mở phong ấn ra cho chúng ta. Chúng ta có thể cho người rất nhiều chỗ tốt, cả lực lượng vô cùng nữa. Viên đan được có bộ đảng Phật Đà đột nhiên phát ra âm thanh rất to. Bên trong giọng nói mang theo năng lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng Dương Kỳ lại đê. Kẻ ngốc để nhìn người này, đầu người không PS hiện tại ta muốn nuốt các người để tăng cường tu ơi cho ta sức manh vo biến sao. Rốt cuộc người là NG phong thần môn hay là người ngoài? Thần sắc vị nho sinh kia nghiệm nghị hội. Cách chương.